Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 58, Cự Long Uy Hiếp. Kết thúc cùng Manchester City Derby chiến về sau, MU chủ lực đám cầu thủ nghênh đón ngày nghỉ. Giữa tuần còn có một trận League Cup tranh tài. Cứ việc đối tay Middlesbrough cũng không phải là nhược lữ, nhưng là Ancelotti vẫn như cũ quyết định để chủ lực cầu thủ thay phiên nghỉ ngơi. Mata thương thế trải qua bước đầu kiểm tra, dự tính chỉ ít cần 5 xung quanh thời gian mới có thể về đơn vị. Cái này khiến Ancelotti thở dài một hơi. Dù sao Mata có thể đuổi tại Premiership tháng 12 phần Noel xe tốc hành trước đó trở về đội. Đội bóng đối mặt Manchester City loại này đội bóng thời điểm gặp phải phòng thủ nan đề để Ancelotti đau đầu. Bất quá đây cũng không phải là một lát có thể giải quyết vấn đề. Ferguson về hưu về sau, liên tục hai vị huấn luyện viên đem MU chi này đội bóng phá giải đến không sai biệt lắm. Cứ việc Ancelotti tại một chút vị trí bên trên làm ra tu bổ, dựa vào Lý Thanh Sơn xuất sắc phát huy tại giải ngoại hạng Anh biểu hiện tương đương cường thế, nhưng là đây cũng không có nghĩa là chi này đội bóng liền hoàn toàn chín muồi. Hắn tồn tại vấn đề còn vô cùng nhiều. Những vấn đề này tại cùng Manchester City trong trận đấu liền tập trung bộc phát ra. Là chủ huấn luyện viên, Ancelotti cần phiền não sự tình còn có rất nhiều. Mà xem như cầu thủ, Lý Thanh Sơn liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Khi hắn lại một lần nữa từ bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong rời khỏi thời điểm, hắn thuần thục đem đã bị ướt đẫm mồ hôi ga giường ném tới trong máy giặt quần áo. Sau đó kéo ra ban công màn cửa, để ánh mặt trời chiếu tiến gian phòng của hắn. Hôm nay là cái khó được ngày tốt lành. Tại lúc tháng 10 nước Anh có thể nhìn thấy dạng này tinh không vạn lý thời điểm cũng không nhiều. Thời tiết thanh không vạn dặm, Lý Thanh Sơn tâm tình lại không phải như thế sáng sủa. Cứ việc tại Manchester Derby bên trên, hắn là làm trận đấu tốt nhất cầu thủ, còn đánh vào 3 cái dẫn bóng trình diễn hat-trick, nhưng là đội bóng lại tại sân nhà bị buộc hòa. Có lẽ không nên dùng bức hòa dạng này từ ngữ. MU cùng Manchester City trên cơ bản là lực lượng ngang nhau. Tranh tài cuối cùng đánh thành thế hòa cũng coi là cái công bằng kết quả. Nhưng là Lý Thanh Sơn trong lòng chính là khó chịu. Nói thật, Lý Thanh Sơn rất bình thường có chút cố chấp cuồng đặc thù. Đừng nói thua cầu, hiện tại chính là một trận thế hòa, cũng có thể để hắn phiền muộn vài ngày. Đều nói cầu thủ chuyên nghiệp phải học được giải quyết áp lực. Nhưng là Lý Thanh Sơn tựa hồ chưa hề liền sẽ không điểm này. Với hắn mà nói, áp lực càng lớn, động lực lại càng lớn. Lý Thanh Sơn bữa sáng cũng là mình làm. Dầu mỡ cơm trưa chưa hề liền không phải là chức nghiệp vận động viên lựa chọn. Lý Thanh Sơn cho mình cắt một bàn quả dứa. Thân là Hồ Nam người, vốn hẳn nên không cay không vui. Nhưng là hiện tại Lý Thanh Sơn giống như có lẽ đã đem quả ớt từ bỏ. Buổi sáng hắn thích ăn điểm quả dứa loại hình hoa quả. Bánh mì máy cùng cục một tiếng. Hắn trả lại cho mình nướng vài miếng bánh mì, xoa mỡ bò, tinh tế nhấm nuốt về sau liền sữa chua nuốt xuống. Trừ cái đó ra, hắn trả lại cho mình làm cái hai cái nước trứng gà luộc. Sớm như vậy đồ ăn phổ cùng đại đa số vận động viên đều không kém bao nhiêu. Tươi mới quả dứa là rất thụ vận động viên yêu thích hoa quả. Quả dứa đối cho vận động viên tới nói, nơi quan trọng nhất chính là mộc tâm, cái này bộ vị giàu có quả dứa albuminoid. Đây là một loại men tiêu hóa, có thể giúp đám cầu thủ càng nhanh từ vận động tổn thương bên trong khôi phục. Mà trứng gà cũng là nhu yếu phẩm. Trứng gà có thể cung cấp đại lượng protein, cũng có thể trợ giúp nhân thể chậm lại hấp thu đến từ bánh mì cùng quả dứa đường loại. Rất tốt khống chế thể nội đường máu hàm lượng. Lý Thanh Sơn là Hồ Nam người. Từ nhỏ đến lớn là ăn Hồ Nam đồ ăn lớn lên. Từ nhiều dầu trọng khẩu vị tương đồ ăn khẩu vị chuyển biến thành dạng này ăn vào vô vị vận động. Dinh dưỡng bữa ăn, Lý Thanh Sơn bỏ ra thời gian mấy năm đã tương đương thích ứng. Đối cho vận động viên tới nói, ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, ẩm thực kết cấu cũng là vô cùng trọng yếu một cái khâu. nhất danh vận động viên có thể hay không tiếp tục bảo trì tốt đẹp trạng thái. Ngoại trừ cần phải có chất lượng huấn luyện bên ngoài, hợp lý ẩm thực cũng phải vô cùng khoa học tinh tế an bài. Ăn sáng xong về sau, Lý Thanh Sơn liền từ cửa ra vào trong email lấy ra báo hôm nay. Manchester Derby chiến không thể nghi ngờ cũng là tại sau trận đấu truyền thông báo cáo tiêu điểm. MU cùng Manchester City dâng hiến một trận tương đương đặc sắc tranh tài. Manchester City biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Sự tiến công của bọn họ bày uy lực mạnh mẽ. De Bruyne, Silva, Aguero đem MU phòng tuyến quấy đến thất linh bát lạc. Nếu như không phải biểu hiện dũng mãnh phi thường De Gea, MU ném tỷ số tuyệt đối không chỉ là 3 cái. May mắn là MU còn có Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lại một lần nữa bạo phát. Hắn diễn ra bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong lần thứ 2 hat-trick. Trợ giúp đội bóng 2 độ san đều tỷ số điểm số. 3-3 điểm số đối với song phương tới nói cũng coi như công bằng sau trận đấu Sky Sport đối. Trận đấu này làm chuyên đề đưa tin. Trên thực tế đương điểm số đi vào 3-3 thời điểm. Tất cả mọi người đang mong đợi. Cái này hai chi đội bóng trong thời gian kế tiếp chỉ ít có thể đánh vào một cầu. Như vậy, vô luận là cuối cùng cái nào một con đội bóng chiến thắng. Trận đấu này đều có thể sánh vai Premiership 20 năm tốt nhất tranh tài. Sky Sport nâng lên Premiership 20 niên tốt nhất tranh tài. Cũng là một trận Manchester Derby. 2009-10 mùa giải thủ hiệp Manchester Derby. Derby khói lửa đã tràn ngập cả một cái mùa hè. Năm đó mùa hè Tevez từ màu đỏ MU cái này một đầu. Chuyển hướng gia nhập liên minh màu lam Manchester City. Tại hợp đồng Tevez về sau, Manchester City tại Manchester ven đường đẩy ra một bức phù hợp có Tevez nhân vật đồ án cỡ lớn áp. Fake, phía trên viết hoan nghênh đi vào Manchester. Lúc trước song phương cũng có nhiều tên chủ lực bởi vì tổn thương thiếu trận. MU bên này thiếu khuyết Van der Sar, Scholes cùng Hargreaves, mà Manchester City bên này thiếu khuyết Robinho, Kompany cùng Santa Cruz. Mở màn vẻn vẹn 2 phút, Rooney liền vì MU trước nhổ thứ nhất. Chương 16 phút đồng hồ. Mong đợi lợi dụng bản Foster một lần sai lầm vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Về sau Fletcher 2 độ vì MU lấy được dẫn trước. Nhưng Bellamy lại 2 độ san đều tỷ số điểm số. Thời gian bù giờ tiến hành đến 96 phút đồng hồ. Mùa hạ miễn phí gia nhập liên minh MU Owen tiếp vào Giggs trợ công hoàn thành đọc dây tuyệt sát. Đây cũng là Owen đại biểu MU tại sân Old Trafford đánh vào thứ nhất cầu. Bên sân Ferguson hưng phấn không thôi. Mà Mark Hughes chỉ có thể ở bên sân chất vấn trọng tài. Tranh tài sớm nên kết thúc. Điều này không nghi ngờ chút nào là cho đến tận này nhất là kinh tâm. Động phách một trận Manchester Derby. Sky Sport đem trận này Manchester Derby cùng 2009-2010 mùa giải trận kia 4-3 đánh đồng. Cũng đầy đủ nói rõ trận đấu này phấn khích trình độ. Hai chi đội bóng đánh lớn đối công chiến người. Để xem bóng fan bóng đá nhìn vô cùng đã nghiền. Tại dạng này mấu chốt trong trận đấu, sẽ rất ít có hai chi đội bóng làm dáng đối công đích tràng diện. Dù sao tại đối mặt cường địch thời điểm, lựa chọn bảo thủ cùng cẩn thận là đại đa số người cách làm. Bất quá Manchester City đá Pháp tựa hồ cũng dẫn dắt không ít Premier League. Sau trận đấu liền có truyền thông nâng lên. Manchester City trợ giúp còn lại Premier League tìm được MU tử huyệt bọn hắn hậu phòng tiến độ. Cứng có thừa, mà tính linh hoạt không đủ. Mà MU danh túc Gary Neville hiển nhiên là đối loại này cái nhìn khịt mũi coi thường. Hắn tại mình chuyên mục soạn văn viết. Không sai, MU đúng là có dạng này uy hiếp. Nhưng là cái này uy hiếp cũng không phải ai cũng có thể đụng vào đạt được. Cho dù là uy hiếp, đây cũng là cự long uy hiếp. Có lẽ ngươi còn không có công kích đến nhược điểm của hắn, ngươi liền bị cự long đè chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.